Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 893, chương 892 Bella Binh Pháp. Tôi tớ quân bị tẩy não tâm khống. Đánh lên tới dũng mãnh không sợ chết. Đây là ưu điểm. Đừng nói vết thương nhẹ không dưới hỏa tuyến. Chính là coi trọng đều sẽ không hạ hỏa tuyến. Nhưng tôi tớ quân chịu giới hạn trong Illithid tâm khống. Một khi không kịp hơi thao chỉ huy, vô pháp làm ra hữu hiệu phán đoán, hoặc là phán đoán sai lầm, bị địch nhân vọt tới trước mắt tiến hành chém đầu hành động, kia cục diện liền nháy mắt sụp đổ. Lý tưởng nhất trạng thái chính là hơn trăm danh tôi tớ đem địch nhân bao quanh vây quanh, Illithid xa xa mà ném hai cái linh năng pháp thuật đem địch nhân đánh vựng, tôi tớ nhóm một trận loạn đao đem địch nhân đánh chết. Đây là Illithid quen thuộc nhất phương thức chiến đấu, một cái một mình đấu hơn 100 cái thời điểm. Không thành vấn đề, chẳng sợ không có này hơn 100 tôi tớ. Illithid một mình đấu năng lực cũng không yếu. Một cái tâm linh chấn bạo đem địch nhân đánh vựng, đem đầu óc một hút, liền tính xong việc. Nhưng hiện tại đại quân đoàn chiến đấu liền không thích hợp loại này phương thức chiến đấu, bốn phương tám hướng đều là địch nhân. Căn bản không kịp hơi thao, một khi bị đánh lén, thường thường sẽ bị chết thực thảm, bức cho thiên sứ loại này phi hành binh chủng muốn ở trên chiến trường gánh vác lá chắn thịt công tác, sau đó làm Illithid tại hậu phương phóng linh năng pháp thuật. Vấn đề là thiên sứ cũng không tính nhiều có thể khiêng chủng tộc, thường xuyên qua lại, thiên sứ đã chết không ít. Michael cần thiết đánh mất Bella đánh chính diện chiến đấu tâm tư, hảo hảo. Ta hiểu được, ân, liền ấn ngươi nói làm, Michael một phen khổ khuyên. Bella cũng hiểu biết đến phía chính mình giống như biến thành heo đồng đội. Nàng tràn đầy áy náy, lập tức đáp ứng rồi đối phương tác chiến phương án, biết được Bella Kim Thiền thoát xác sau. Mang theo thủ hạ đi sau chính mình hang ổ, vốn dĩ liền khí lượng nhỏ hẹp Nightmare đều mau khí điên rồi. Lặp lại xác nhận vài biến tin tức này thật giả, khiếp sợ lúc sau chính là bạo nộ. Sống vô số năm, hắn chưa từng có giống hôm nay như vậy khuất nhục quá. Cứ việc lôi thần tho còn ở trong xương đen lớn tiếng hô quát. Tự hồ nỗ lực hơn là có thể đem ra hỏa này lộng chết. Nhưng Nightmare là một chút cùng hắn một mình đấu quần ẩu tâm tư đều không có, Mephisto tựa như. Bella đoán trước như vậy, âm hiểm xảo trá. Nhưng đồng thời đánh cuộc tính cũng thực trọng, hắn giống như là địa ngục ý chí hóa. Là một cái cực kỳ mâu thuẫn hợp lại thể. Một phương diện cẩn thận, một phương diện còn lại là liều lĩnh. Hai loại cảm xúc thỉnh thoảng tả hữu hắn tư tưởng. Lúc này ở Nightmare cầu xin, lợi dụ cùng uy hiếp hạ. Hắn thoáng cân nhắc, liền đáp ứng cùng Nightmare cùng nhau điều quân trở về cảnh trong mơ duy độ, Lilith cùng Alastair. Bên kia thực khó xử, bọn họ tổn thất kỳ thật đã đại đến không biên, lãnh địa toàn hủy, chính mình thủ hạ ác ma cũng treo không ít. Lucifer lưu lại về điểm này của cái có thể nói bị hai người bị bại không sai biệt lắm, hiện tại nếu là dừng tay, trước không nói Mephisto cùng Nightmare hay không sẽ đồng ý, gần chính bọn họ trong lòng này một quan liền không qua được. Thí mau cũng chưa bắt được, ra còn hủy hoại. Phí nửa ngày kính, chúng ta đây là đang làm gì? Đối với tham lam ác ma tới nói, đây là không thể chịu đựng được một sự kiện, không có chỗ tốt nói. Bọn họ thủ hạ 9 thành 9 ác ma đều sẽ làm phản, Lilith vị giai kỳ thật còn chưa tới địa ngục. Lĩnh chủ cấp bậc, hiện tại là thừa dịp Lucifer bị phong ấn, tài năng xưng vương xưng bá. Một khi thủ hạ có mặt khác tâm tư, lấy ác ma bản tính. Một giây liền sẽ giết nàng, Lilith. Người ý tứ đâu? Hay không nguyện ý tham gia kế tiếp quân viễn chinh đâu? Mephisto nếu có điều chỉ hỏi, đương nhiên. Thủ hạ của ta khát vọng chiến đấu cùng máu tươi. Phía trước chiến đấu một chút ý tứ đều không có. Lilith căng ra đầu trả lời. Đồng thời còn làm ra một bộ cực kỳ thị huyết bộ dáng, bọn họ không có biện pháp. Vì chiến hậu chiến lợi phẩm. Chỉ có thể đi theo Nightmare cùng Mephisto viễn chinh cảnh trong mơ duy độ, rời đi quen thuộc địa. Ngục, bọn họ năng lực chiến đấu nháy mắt giảm xuống tam thành. vì đền bù chiến lực phương diện tổn thất, bọn họ ở đạt được Mephisto đảm bảo sau, được ăn cả ngã về không. Đem lãnh địa nội ác ma toàn bộ lôi ra tới tác chiến, đại quân mênh mông cuồn cuộn đi đến cảnh trong. Mơ duy độ, thò năng lực tác chiến một mình cường đại, thể lực gần như vô cùng vô tận, nhưng khuyết thiếu phạm vi lớn vây địch thủ đoạn. Địch nhân muốn chạy, hắn cũng không có gì hảo biện pháp, đứng lại. Người nhát gan, các ngươi cho ta trở về. Vô luận hắn như thế nào trào phúng, liên quân vẫn là vừa đi không trở về mà rời đi chiến trường. Hắn trừ bỏ lại đánh chết mười mấy ác ma, liền lại vô cái gì tác dụng, đang lúc hắn cân nhắc chính mình bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Thời điểm, Bella xuất hiện ở bên cạnh hắn, đừng nóng vội, ship bọn họ mau tới. Cụ thể chiến đấu phương án ta cùng nàng nói. Các ngươi chỉ cần giúp ta thoáng kéo dài một chút ác ma cùng Nightmare liên quân tốc độ liền có. Thể, Bella ỷ vào có Space Stone. Kia thật là xuất quỷ nhập thần. Ác ma cùng Nightmare liên quân chân trước vừa mới rời đi. Nàng này sau lưng lại chính mình chạy về trong địa ngục tới. Nàng cấp tho nhiệm vụ rất đơn giản. Địch nhân không phải muốn hành quân gấp sao. Người ở phía sau bọn họ truy kích. Bọn họ nếu là dừng lại. Người liền kết trận phòng ngự. Chờ ta xuất quân tới hai mặt giáp công. Bọn họ nếu là tiếp tục chạy, vậy ngươi liền tiếp tục truy. Bella lần nữa mở ra Space Stone, phá vỡ không gian chướng vách, đi vào Mephisto hang ổ. Flameville trung Magma City, địch nhân đến đánh ta. Ta liền đi sau địch nhân hang ổ. Phía trước làm tho truy kích sách lược là Michael chế định. Tới Mephisto hang ổ còn lại là Bella lâm thời nảy lòng tham. Này có thể tính làm là bối thị binh pháp trung chiêu thứ nhất. Nightmare hang ổ đã bị nàng công phá. Lilith kế thừa tự Lucifer địa bàn cũng bị lê vì đất bằng. Hiện tại nên Mephisto, lần này chủ yếu mục đích không phải tới trộm ra. Đương nhiên, có thể trộm khẳng định cũng sẽ không bỏ qua. Mấu chốt là nàng hiện tại trong tay binh lực muốn tầng tầng bố trí phòng vệ. Thật sự là không binh, Mephisto đối với nhà mình hang ổ phòng ngự so Nightmare hiếu thắng gấp 10 lần, buông ra tay làm nàng tới công. Đều phải công một thời gian, Bella không có kinh động bất luận cái gì ác ma. Mà là đi vào Mephisto nhà tù nội. Nàng muốn tìm một cái người đã từng thực khoe khoang mà đi địa cầu một ngày du. Lúc sau bị 006. Ghost Rider liên thủ đánh về quê Blackheart bị Mephisto nhốt ở địa lao chỗ sâu nhất, cái này dã tâm. Bừng bừng tưởng thượng vị ác ma hiện tại phi thường thê thảm. Có chứa thần thánh quang huy xiềng xích đem Blackheart chặt chẽ khóa ở trên vách tường. Trong thân thể hắn chảy ra máu đen sẽ kích thích xiềng xích. Kích phát ra càng nhiều thần thánh quang huy. Tuần hoàn ác tính, Bella nhìn thấy Blackheart suy yếu dị thường. Đầy đủ thuyết minh một thanh địa ngục đặc sắc phụ từ tử hiếu, thật là đáng thương. Chỉ cần giết rớt Mephisto, người là có thể toàn bộ kế thừa hắn lực lượng. Là thật vậy chăng? Bella hỏi, nếu dùng một cái tự tới khái quát Blackheart nói. Đó chính là xuẩn. Dùng hai chữ tới khái quát nói. Đó chính là cuồng vọng, hắn ngữ khí ngạo mạn. Là cái thần linh, kẻ đáng thương. Nếu ta khôi phục tự do, ta nhất định phải bóp nát người kia trương khuôn mặt nhỏ. Bella xoay người liền đi. Đương nàng đi tới cửa thời điểm, Blackheart kia sợi cuồng bá khóc túm kính cuối cùng là thu hơn một nửa. Ngươi tới tìm ta, khẳng định có dụng ý, đúng không? Ta là địa ngục ma vương, nhưng chúng ta không phải không thể hợp tác. Nói ngươi điều kiện đi. Hết chương.